Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, 377 triệu quan lan. Huyền Tiên Huân chương, trừ bỏ lôi kiếp cùng dung phệ hai đại công năng bên ngoài. Còn tăng thêm một cái tuổi thọ rút lấy năng lực. Nếu là rút lấy, không phải cướp đoạt, từ trên mặt chữ nhìn. Đại khái sẽ bao nhiêu có thể hiểu một ít nó cụ thể công dụng, chỉ cần thu được những người khác cho phép là có thể rút lấy người khác tuổi thọ. Bình quân đổi, người khác đồng ý đem một ngày tuổi thọ giao cho Triệu Quan Lan hoặc là Mã Nhiên. Như vậy, Mã Nhiên chiếm được tuổi thọ chính là một ngày, không tồn tại cấp độ sinh mệnh không giống. Sở dĩ một ngày tuổi thọ đến trên người Mã Nhiên sẽ bị cắt giảm thành một giây, độ khả thi. Sở dĩ, trên cơ bản, Huyền Tiên Huân chương này, nghịch thiên nhất công năng, chính là để Mã Nhiên nắm giữ vĩnh sinh bất tử độ khả thi. Đúng thế, vĩnh sinh bất tử, không phải trường sinh cửu thị đơn giản như vậy. Lấy Mã Nhiên bản lĩnh, nếu như đồng ý, chỉ cần tùy tiện viết cái kịch bản, đến một hồi toàn cầu công diễn, thu được ngàn vạn năm cấp bậc tuổi thọ, cực kỳ dễ dàng. Thậm chí đều không cần lãng phí bao nhiêu tế bào não. Ngoài ra, hai đại huân chương dung hợp, lên cấp trở thành Huyền Tiên Huân chương sau, còn xuất hiện một ít mặt giấy số liệu vô pháp nói rõ biến hóa. Nguyên bản Triệu Quan Lan hệ liệt lôi đình cùng dung nham lĩnh vực hai đại huân chương, giữa hai bên, cũng không có quá nhiều tính chung. Có thể Huyền Tiên Huân chương xuất hiện sau, dung nham cùng lôi đình tắc không còn giống trước như vậy phân biệt rõ ràng, mà là thêm ra vô số liên hệ giữa hai bên, âm dương tương sinh, lẫn nhau hợp tác, để Mã Nhiên có thể mang đời trước liền nắm giữ một số kỹ xảo chiến đấu. Vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Đáng tiếc rồi, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, tâm tình vào giờ khắc này, nếu như chia sẻ đi ra, e sợ cũng bị nói thành được tiện nghi còn ra vẻ. Tuổi thọ của hắn cũng không thiếu. Vốn là, Mã Nhiên càng hy vọng Huyền Tiên Huân chương này có thể mang đến càng nhiều chiến lực cấp độ tăng cường. Rốt cuộc tuổi thọ vật này, chỉ ít Mã Nhiên đời trước sẽ vô dụng xong quá. Rốt cuộc hắn bây giờ ở rất nhiều huân chương cùng nhiên võ nội khí hệ thống gia trì dưới, nắm giữ không kém, thậm chí vượt qua Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử chiến lực của Lý Đường. Nhưng hắn chung quy chỉ là một cái địa biểu cấp mà thôi. Cũng không có đạt đến chân không cấp cấp độ. Địa cầu nổ tung, hắn cũng không sống sót được. Trừ phi Mã Nhiên chịu dùng kiếm thủ huân chương phụ thêm xuyên qua công năng. Một kiếm chém ra lỗ sâu không gian, vứt bỏ địa cầu, đến khác một cái tinh cầu. Có thể như vậy thứ nhất, hắn chỗ làm tất cả nỗ lực, chẳng phải đều là uổng phí rồi. Mã Nhiên mục tiêu vẫn rất rõ ràng, có thể dùng bảo vệ hai cái này đơn giản chữ quy thuận nạp tổng kết. Thực lực, danh vọng, địa vị tăng lên, cũng chỉ là vì đạt thành cái này mục đích cuối cùng mà thôi. Bất quá, Mã Nhiên xưa nay đều không phải cái gì cứng nhắc người. Kế hoạch xuất hiện biến số, thay đổi kế hoạch liền được rồi. Quá mức ở sau đó, kịch bản bên trong cho một vị đóng vai nhân vật tăng cường một môn thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy chiến lực lâm thời đột phá kỹ năng. Như vậy thứ nhất, hết thảy đều liên hệ lên. Huyền Tiên Huân chương cũng có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên tâm cảnh ôn hòa rất nhiều. Cùng lúc đó, Triệu Quan Lan cũng mở miệng rồi. Thân mang âu phục, trải lên đại bối đầu thanh niên anh tuấn, khóe môi ngậm lấy trêu tức nụ cười. Tầm mắt ở xuyên nhất cùng xuyên tam ở giữa qua tới qua lui. Chỉ chốc lát sau, ngoác ngoác ngón tay, thần thái dễ dàng nói. Ở Thương Minh Tinh trên, mâu thuẫn cùng đấu tranh là chủ đề vĩnh hằng. Ta vẫn cho là, cái này cũng là vũ trụ mênh mông trạng thái bình thường. Đến rồi địa cầu sau, hòa bình an nhàn sinh hoạt, hầu như cũng phải làm cho ta cho rằng những thứ này đều là chính mình mong muốn đơn phương rồi. May là, các ngươi xuất hiện rồi. Sự thực chứng minh, ta là chính xác. Ta, vĩnh viễn chính xác. Lời này đổi bất cứ người nào tới nói, đều sẽ để người cảm thấy tự yêu mình. Có thể người nói lời này là Triệu Quan Lan. Chí ít ở đây khán giả đều không hiểu ra sao cho rằng người này nói không sai. Xuyên thấu qua trực tiếp gian chính đang chăm chú hiện trường Nhật Bản dân chúng. Càng là biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Bắt đầu ở trên Internet cho Huyền Tiên lên tiếng ủng hộ. Cố lên khuyến khích, chớ sốt sáng. Triệu Quan Lan đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Chậm rãi tiến lên hai bước. Nhìn về phía Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam. Lên trước điểm món khai vị. Cũng không sai. Hắn ngữ khí ôn hòa. Thần thái thong dong. Khác nào dạo chơi ngoài thành đạp thanh bình thường. Âm lượng cũng không lớn. Lại có thể để mọi người tại đây đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thậm chí liền ngay cả trốn ở phía xa. Trong bóng tối chụp trộm trực tiếp tiểu chủ bá cùng hắn trực tiếp gian khán giả. Cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Là ta nghe sai lầm rồi sao? Huyền Tiên nói. Để bọn họ chớ sốt sáng. Ngoặc kép, hai cái này giống nhau như đúc ngoại tinh mãnh nam. Lẽ nào không phải diệt thế ma vương cấp bậc tồn tại sao? Tại sao Triệu Quan Lan dám dùng thái độ như vậy nói với bọn họ lời? Ngươi không nghe lầm, ta cũng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Bỗng nhiên cảm giác, song phương vị trí thay đổi a. Ma vương đã biến thành vô tội thôn dân. Mà dũng giả, đã biến thành khát máu tàn bạo ma vương. Biểu hiện này, liền mẹ nó không hợp thói thường. Mời các ngươi chú ý mình ngôn từ. Triệu Quan Lan đại nhân tuy rằng tính cách có chút khác hẳn với người thường. Cũng thường thường sẽ gặp đến người khác hiểu lầm. Nhưng hắn bản tâm, vĩnh viễn là thiện lương. Quang Minh, Huyền Tiên Tổ cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở chính nghĩa một phương. Dù cho, đó là hắc ám chính nghĩa. Cũng so với tà ác bản thân. Phải mạnh hơn ngàn vạn lần rồi. Oa, bắt giữ Huyền Tiên Tổ thành viên. Ta là hải yêu tai họa người may mắn còn sống sót. Hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện. Cảm tạ Huyền Tiên Tổ các vị đại nhân. Cảm tạ rồi. Ta con mẹ nó trực tiếp hỏi hào. Toyota Mahime phóng thích trung yên hắc vũ. Không phải đụng tới một điểm. Liền trực tiếp nổ chết sao? Làm sao còn có thể nằm bệnh viện? Ngươi là siêu năng lực giả. Phỏng chừng là ở tai họa bên trong. Gặp phải tai nạn xe cộ. Hoặc là bị cái khác chạy nạn nhân kiếp lướt. Đánh đập chứ. Tình huống như thế. Ta ở City of Seoul Ma Sơn chiến dịch thời điểm. Liền gặp qua thật nhiều. Đừng tất tất. Muốn mở làm. Muốn bắt đầu phiên giao dịch sao? Nhìn Huyền Tiên như thế điểu. Ta ép hắn trong vòng 10 chiêu. Giết chết hai cái này nhìn ra chỉ ít là S cộng cấp bậc mãnh nam. Ngươi cũng biết, nhân ra tốt xấu là S cộng. Đánh Ogata Komaeda cùng Park Young Jun. Đều là nghiền ép, coi như Huyền Tiên như thế nào đi nữa tàn nhẫn. Cũng không đến nỗi 10 chiêu giết chết hai cái chứ. Ta đánh cược 30 hiệp, Huyền Tiên thắng. Ha ha, các ngươi đám người này, chính là yêu thích vọng tưởng. Xưa nay sẽ không có người nghĩ tới. Triệu Quan Lan đánh không lại người khác khả năng sao? Ta ngược lại thật ra cho rằng. Rất có loại khả năng này. Rốt cuộc Xuyên Kha văn minh gốc gác cùng tích lũy. A, có người ở va nhà ta cửa lớn. Khẳng định là ta nhìn thấy chân tướng. Một ít người không muốn để cho ta nói ra. Chỗ, chấm ngoặc kép, chỗ cái gì chỗ? Lời nói xong a, thôi đi. Loại kia Xuyên Kha nô, phỏng chừng đã bị cha đồng hồ nước rồi. Mạng lưới xưa nay đều không phải nơi ngoài pháp luật. Hiện tại là siêu phàm tinh tế thời đại lớn. Loạn thế dùng trọng điền. Như thế lôi lệ phong hành à. Tuy rằng có chút muốn cười. Nhưng cảm giác đến mê chi thoải mái làm sao phá. Lệch lâu rồi. Tập trung sự chú ý a. Bọn họ khai chiến rồi. Ha ha. Gọi các ngươi không cố gắng nhìn. Chiến đấu đã kết thúc a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.